Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, Thiên Hồi Cảnh. Ha ha ha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn mà. Bá, bỗng nhiên, chỉ gặp xa như vậy chỗ hư không? Đang có một vị người mặc váy tím nữ tử, chậm rãi mà tới. Nó dung mạo, vũ mị xinh đẹp, có thể xưng cực phẩm. Nó dáng người, càng làm cho Vương Khai nhìn yết hầu một đám. Thon dài đùi ngọc, cái đầu cực cao, bờ mông phì nhiêu ngạo nghễ ưỡn lên. Mặc vẫn là phân nhánh váy, đi lại ở giữa, đung đưa dài rộng bờ mông. Tuyết trắng chân dài, cho đến chân gốc, đơn giản có thể lóe mù anh hùng nam nhi mắt, mà càng làm cho không người nào có thể chịu đựng. Vẫn là nàng cái kia eo nhỏ, uyển như thủy xà đồng dạng, tả hữu uốn éo, lại hướng lên nhìn, cái kia hai ngọn núi, cũng là đại dọa người. Theo đi lại, bắn ra nhảy một cái, còn ra thì thắng tuyết, lóe ra rực rỡ, tựa như tùy thời đều sẽ nhảy ra đồng dạng. Lại phối hợp thêm nàng cái kia vũ mị khí chất dung nhan tuyệt thế. Khi thật là nhân gian hung khí. Tuyệt thế sát thủ. Không tệ không tệ. Mộc Tam Nương đúng không? Đến, dùng người phía trước cái kia hai đoàn. Cho bản thiếu gia đệ đệ đẩy một cái. Ân, phía dưới. Chân vậy đủ chơi. Không muốn cự tuyệt. Đây là ngươi vinh hạnh. Bản thiếu gia rất ít đối với nữ nhân khởi sắc tâm. Vương Khai híp mắt. Thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tam phẩm thiên quân cảnh. Dùng hai đoàn. Cho đệ đệ đẩy một cái. Bá. Lời vừa nói ra. Chúng nhân nghe chúng nhân khóe miệng hung hăng co lại. Có rất người. Đều là mắt trợn tròn tại chỗ. Như thế nào cũng không nghĩ đến, gặp được Mộc Tam Nương, thanh niên này, lại còn dám nói năng lỗ mãng, đồng thời, dùng nơi đó, đẩy tiểu đệ đệ, đó là cái gì cách chơi, đơn giản trước đây chưa từng gặp, Mộc Tam Nương giờ phút này nghe vậy, cái kia mê người thân thể mềm mại, cùng vũ mị dung nhan, cũng là cùng nhau cứng đờ, dừng lại bước chân, bạch ngọc cái trán tràn đầy hắc tuyến nhìn xem Vương Khai. Tiếu Dung gượng ép không thôi cười nói. Có thể a, theo ta đi Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu a. Nhưng, lấy, không nghe lầm chứ. Bá, nghe thấy lời ấy, mọi người không khỏi là kinh ngạc đến cực điểm. Vốn cho rằng Mộc Tam Nương, khẳng định hội tại chỗ nổi giận. Lôi đình chấn sát Vương Khai. Nhưng bây giờ, lại vẫn cứ chẳng những không có. Còn gật đầu đáp ứng. Mặc dù sắc mặt nhìn không thế nào đẹp mắt. Nhưng cái này rõ ràng liền là chịu đựng đáp ứng. Cái này Vương Khai, đến cùng là ai? Thân phận gì? Ngay cả Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bà chủ, cũng phải làm cho hắn ba phần. Thật tình không biết, giờ phút này Vương Khai, trong lúc nhất thời, đều là có chút mộng bức. Lúc đầu nhận định, tất nhiên có một phen khoáng thạch đại chiến. Cuối cùng, mình thì tướng cái kia Mộc Tam Nương cho tù binh tới tay. Lại tìm một cái khách sạn, tinh tế nhấm nháp một phen, nhưng bây giờ, hoàn toàn không dựa theo suy nghĩ xáo lộ tới nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, ngay cả ngẫm lại đều bị phán định vì thổi như bức. Bất quá dứt khoát vậy không quan trọng, lập tức nhún vai. Cười nhạt nói, ân, đã Tam Nương ngươi như vậy thành ý mời. Thân là ai đến cũng không có cự tuyệt tiểu lang quân. Tuấn tú cùng cường đại cùng tồn tại bản thiếu gia. Nào có thể cự tuyệt đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiểu lang quân, tuấn tú cường đại cùng tồn tại. Ách. Chúng nhân đã nghe chết lặng rơi mất, gặp qua thổi như bức, lại chưa từng gặp qua như vậy thổi pháp, cơ hồ là câu câu đều cách bất khai thổi như bức. Với lại thổi làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Vương Khai thân là thiên quân cường giả, cường đại là tất nhiên, nhưng tuyệt đối cường bất quá Mộc Tam Nương. Cả hai, căn bản không cùng một đẳng cấp bên trên tu giả. Nhưng mà, tại trước mắt bao người, Vương Khai vẫn là thổi ra. Dù là Mộc Tam Nương, đều là lắc đầu liên tục mất cười. Một đôi mắt đẹp chát động, nhìn chăm chú Vương Khai, âm thầm suy đoán, hắn đến cùng là cái nào nhà thế lực đệ tử. Cửu Thiên Cung, Hoàng Tuyền Địa Phủ, Thiên Vũ Thần Cung, vẫn là trước 10 thế lực khác. Mộc Tam Nương âm thầm suy nghĩ, làm sao, Vương Khai trên thân căn bản không có bất kỳ cái gì sơ hở. Từ nơi nào, đều nhìn không ra, phía sau hắn chỗ thế lực manh mối. Dưới mắt, vậy chỉ có đem lừa bịp về Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Lại tiến hành thăm dò, dù sao, tại thứ 6 vực, thậm chí cái khác 5 vực, dám đại tỷ Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu thuyền hàng, còn thật là không nhiều. Chỉ ít, siêu không ra 20 nhà thế lực dám làm như thế pháp. Ha ha ha, đã như vậy, vậy liền đi theo ta a. Mộc Tam Nương che mặt giọng dịu dàng một cười, xoáy cho dù là đung đưa eo nhỏ, lắc lắc bờ mông, tuyết trắng chân dài chói mắt quay người mà đi. Bá, gặp một màn này, Vương Khai lúc này làm một chút nuốt nước miếng một cái. Cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ đi không được đường, mà là này nương môn, thật sự là quá quái dị, quá mê người, hoàn toàn là vũ mị, cảm tính, hội tụ một thân tuyệt thế yêu vật. Đừng có gấp, bản thiếu gia cái này liền lại đây. Ha ha, Vương Khai cười lớn một tiếng, bước chân chỉ vào ở giữa, thân hình trong nháy mắt hiện ra ở không trung. Đợi đến đi vào cái kia Mộc Tam Nương bên cạnh, Vương Khai càng là không chút do dự lật tay một bàn tay, trực tiếp chiếu vào nàng cái kia cực kỳ phì nhiêu bờ mông, hung hăng vỗ xuống đi. Ông, phanh, nhưng mà, không đợi Vương Khai bàn tay vỗ trúng, liền có một cỗ mịt mờ lại sức mạnh cường hãn, trực tiếp đưa bàn tay cho phản chấn trở về. Còn muốn hảo hảo tu luyện a, chút bản lãnh này, nhưng không làm gì được ta đây. Mộc Tam Nương ngoái nhìn vũ mị một cười, chợt dáng người, vặn vẹo càng là càng tấp nập lại kịch liệt bắt đầu. Rõ ràng liền là cố ý gây nên, để Vương Khai có thể nhìn, lại vẫn cứ không thể đụng vào. Quả thực tức giận đến Vương Khai sắc mặt đen chìm, không ngừng cắn răng, tướng nàng này phong cấm, cần bao nhiêu khoác lác giá trị. Vương Khai híp mắt, kìm nén không được ngứa ngáy trong lòng, âm thầm thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh, phong cấm thiên hồi cảnh cường giả, lấy ngài hiện tại tu vi võ đạo, cần tiêu hao 50.000 điểm khoác lác giá trị. 50.000 điểm, ta thao, được nghe nhắc nhở, Vương Khai tại chỗ mắt trợn tròn, cho tới, đều suýt nữa cầm giữ không được đạp không lực đạo, suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Phong cấm thiên quân cảnh cường giả, cần tiêu hao 2.000 điểm khoác lác giá trị, nhưng cái này Mộc Tam Nương, cái gì thiên hồi cảnh, thế mà cần 50.000, quả thực là chênh lệch thiên địa. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới, tam phẩm thiên quân đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 17.700 kinh nghiệm, 200.000, 900.000. Vương Khai không khỏi thôi động ý niệm, nhìn lướt qua mình bây giờ vốn có khoác lác giá trị, khi phát hiện chỉ có 17.700 điểm về sau, lập tức im lặng lắc đầu. Thiên hồi cảnh, thiên đế cảnh phía trên sao? Bên trên ba thiên cảnh giới, vẫn là cao hơn. Hạ tam thiên, thiên binh, thiên tướng, thiên nguyên, trung tam thiên, thiên vương, thiên quân, thiên đế, thượng tam thiên, thiên hồi cảnh, vẫn là cao hơn. Trong lúc nhất thời, Vương Khai bất đắc dĩ đến cực điểm, vừa mới biết đạo pháp cùng thiên vũ kỹ, cùng thiên vũ thần binh tồn tại, làm sao, cảnh giới cao hơn, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tam nương, thiên hồi cảnh cường giả, xác thực rất mạnh, bản thiếu gia hiện tại bắt không được ngươi, nhưng bản thiếu gia vẫn là muốn cảnh cáo ngươi một cái. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu là còn không chủ động đưa tới cửa,